và người thợ đẽo đá là ta vậy. 138. Chuyện con tắc kè. Tiền thân Goda. Kẻ ngu có ích gì, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người lừa đảo. Các chi tiết câu chuyện cũng giống như tiền thân Bilara số 128. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con tắc kè. Lúc bấy giờ, một vị tu khổ hạnh chứng được 5 tháng trí, sống trong một chòi lá tại một khu rừng gần một ngôi làng ở biên địa. Những người làng hầu hạ vị tu khổ hạnh rất kính trọng vị ấy. Bồ Tát sống trong một gò mối tại cuối con đường đi kinh hành của vị tu hành. Sống tại đây, Bồ Tát hàng ngày 2-3 lần đi đến vị tu khổ hạnh, nghe những lời liên hệ đến pháp, liên hệ đến nghĩa, và đảnh lễ vị tu khổ hạnh, rồi đi về trú xứ của mình. Sau một thời gian, vị tu khổ hạnh ấy báo tin cho những người trong làng biết mình sẽ ra đi. Khi vị tu khổ hạnh có giới đức này ra đi, một vị tu khổ hạnh giả dối đến ở tại am thất ấy. Bồ Tát suy nghĩ, đây là vị có giới hạnh, và cũng đi đến vị ấy với cách thức như trước. Một hôm, trong mùa nắng hạn, một cơn giông trái mùa khởi lên. Những con kiến mối từ những gò mối bò ra, và các con tắc kè cũng bò ra để ăn chúng. Những người trong làng đi ra bắt nhiều con tắc kè, nấu chúng, xào trộn chua ngọt, rồi cúng dường cho vị tu khổ hạnh. Vị tu khổ hạnh ăn thịt tắc kè, tham đắm vị ngon, liền hỏi, món thịt thật là ngon ngọt, đó là thịt gì vậy? Khi được trả lời là thịt tắc kè, vị ấy suy nghĩ, có con tắc kè lớn thường đến với ta sẽ giết nó để ăn thịt. Nghĩ vậy, vị ấy đem lại song chảo để nấu, bơ chín, muối, vân vân, các món gia vị, để chúng một bên, cầm một cái vồ lấy áo che lại, rồi ngồi tại cửa chòi lá để chờ Bồ Tát đến, với một dáng điệu hết sức an tịnh. Bồ Tát đi ra, suy nghĩ, vào buổi chiều, ta sẽ đi đến vị tu khổ hạnh. Khi đang đi đến, Bồ Tát thấy sắc diện của người tu khổ hạnh này đổi khác, liền suy nghĩ, người tu khổ hạnh này ngồi với dáng điệu khác với ngày trước. Hôm nay, vị ấy đang nhìn ta với cặp mắt như muốn nuốt sống ta, và suy nghĩ, ta sẽ bắt nó. Con tắc kè là hiện thân của Bồ Tát, vì đứng trong gió dưới vị tu khổ hạnh, ngửi được mùi thịt tắc kè, suy nghĩ. Người tu khổ hạnh dối trá này, hôm qua đã được ăn thịt tắc kè, bị trói buộc bởi lòng tham vị. Hôm nay, nó chờ ta đến gần để lấy vồ đánh ta, nấu và ăn ta. Nghĩ vậy, Bồ Tát không đi đến gần nó nữa và trở lui chỗ khác. Người tu khổ hạnh biết rằng Bồ Tát không tới nữa, liền nghĩ, chắc con tắc kè này biết ta muốn giết nó, nên nó không đến. Nhưng dầu nó không đến, làm sao nó thoát được? Nghĩ vậy, vị ấy rút vồ và ném vào con tắc kè, nhưng chỉ trúng cái chóp đuôi của con tắc kè. Bồ Tát chạy mau vào gò mối, thò đầu ra từ một lỗ khác và nói, này kẻ bện tóc giả dối kia, ta đi đến gần ngươi vì ta nghĩ ngươi là kẻ có giới hạnh. Nay ta đã biết ngươi là kẻ giả dối. Một kẻ đại ăn cướp như ngươi thì xuất ra để làm gì? Sau khi chỉ trích người tu khổ hạnh ấy, Bồ Tát đọc bài kệ trong Pháp Cú 394. Kẻ ngu có ích gì, bện tóc với da dê, nội tâm đầy phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Như vậy, sau khi lên án kẻ tu khổ hạnh giả dối, Bồ Tát liền đi vào gò mối, còn người tu khổ hạnh ác độc bỏ đi chỗ khác. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, người tu khổ hạnh giả dối là kẻ lừa đảo này. Người tu khổ hạnh có giới đức trước là Xá Lợi Phất, và con tắc kè là ta vậy. 139. Chuyện cả hai mặt thất bại. Tiền thân Uba Tô Bát Tha. Mắt hư, áo bị mất, vân vân. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ, người ta nghe nói các tỳ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện. Thưa các hiền giả, như một que củi từ nghĩa địa bị cháy hai đầu, ở giữa bị dính phân, không thể dùng làm củi rừng, cũng không thể dùng làm củi làng. Cũng vậy, Đề Bà Đạt Đa được xuất gia trong giáo pháp dẫn đến giải thoát, nhưng cả hai mặt đều thất bại, cả hai mặt bị vứt bỏ. Đó là tài sản tại gia bị đoạn tận và sa môn hạnh không viên mãn. Trong lúc ấy, bậc đạo sư đi đến và hỏi: "Này các tỳ kheo, các ông nay đang ngồi họp và thảo luận vấn đề gì?" Khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: "Này các tỳ kheo, Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ nay mới gặp thất bại cả hai mặt. Thuở xưa cũng đã thất bại như vậy rồi." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra là một thần cây. Lúc bấy giờ, tại một ngôi làng, những người câu cá đang sống. Có một người câu cá mang theo lưỡi câu, cùng với đứa con trai đến một đầm nước mà các người trải lưới thường bắt cá. Anh ta đi chỗ này chỗ kia quăng lưỡi câu. Lưỡi câu mắc vào một khúc cây đang ẩn kín trong nước. Người đánh cá không thể kéo lưỡi câu lên. Anh ta suy nghĩ, lưỡi câu này chắc mắc vào con cá lớn. Ta hãy bảo đứa con trai đi về nhà, báo cho mẹ nó biết. Nghĩ vậy, anh ta nói với đứa con: "Con thân, hãy đi tin cho mẹ biết, chúng ta câu được con cá lớn. Và nói với mẹ, hãy tìm cách gây sự với hàng xóm để giữ họ ở nhà. Vì thế, sẽ không ai đến đòi chia phần cá của ta cả." Đứa con ra đi, còn anh ta ở lại, kéo lưỡi câu, nhưng vì sợ đứt dây, bèn để áo ngoài trên bờ, đi xuống nước. Vì say mê tìm bắt con cá, nên anh ta va chạm vào khúc cây, bị hư hai con mắt. Một tên ăn trộm lấy cắp cái áo anh ta để trên bờ. Trong cơn đau đớn, anh ta lấy tay bịt hai mắt mù, từ nước đi lên, run rẩy đi tìm cái áo. Trong lúc ấy, vợ anh ta huênh hoang với ý định: "Ta sẽ làm cho không một ai đến đòi chia phần." Nghĩ vậy, chỉ đeo một lá thốt nốt trên một tai, lấy lọ nồi bôi một con mắt, ôm trong nách một con chó, và đi đến gọi người hàng xóm. Một người bạn nói với chị: "Chao ôi, đeo lá thốt nốt vào tai của bạn, bôi một con mắt, ôm một con chó như đứa con thân yêu. Bạn đi từ nhà mình đến nhà người ta, bạn điên rồi sao?" "Ta không điên, ngươi có lý do gì mà lại mắng ta, nhiếc ta? Nay hãy đi đến thôn trưởng, ta sẽ làm cho ngươi bị phạt 8 đồng tiền vì tội mắng nhiếc ta." Sau khi cãi vã như vậy, cả hai cùng đi đến gặp người thôn trưởng. Nhưng sau khi cuộc cãi vã được giải quyết, thì chính vợ người đánh cá bị phạt. Người ta chói và đánh chị để đòi chị trả tiền phạt.